bọn Đức đã rút hết lên mặt đê, có tên quỳ một chân, tên thì đứng, nâng súng. Nhằm bắn người trong trấn, chúng bắn rất chuẩn, gần như mỗi phát là một, người gục xuống hoặc bật ngửa trên đường cũng như trong sân. Quân Thanh cầm đuốc đốt nhà ông, lúc đầu khói đồn lên như một cái cây vươn thẳng, lên trời, tiếp theo là đám lửa phừng phừng màu vàng kim. Ngọn lửa reo, phần phật nổ ran như pháo tép, đột nhiên trời nổi gió to, khói lửa ngả, nghiêng hết đông sang tây, mùi khét mùi bụi đất bay tới trước mặt ông. Chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra. Ông trông thấy lính Đức giằng kéo vợ ông đến quần áo rách bươm, cuối cùng, vợ ông không còn mảnh vải che thân. Ông đập trán vào cành cây đến tóe máu, miệng cắn ngập vỏ. Trái tim ông, như quả cầu lửa bay sang bờ bên kia, còn cơ thể ông thì như trói chặt. Vào thân cây, cứng đờ như đã chết, người Đức cầm tay chân đánh võng cái, cơ thể trắng phao của vợ ông rồi lẳng xuống dòng sông Mã Tăng, không một tiếng động, nước sông im lặng tung bọt trắng, vợ ông chìm ghìm. Cuối cùng, lính Đức dùng lưỡi lê sộc hai con ông cũng quẳng xuống sông. Trước mắt ông toàn một màu máu, ông như bị ma ám trong cơn ác mộng, lòng như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa đốt tay chân cứng đờ. Ông cố sức vùng vẫy, cuối cùng bật ra được. Một tiếng kêu, cơ thể được giải phóng. Ông cố sức chồm lên làm gãy mấy cành cây, rồi nặng nề rơi xuống cát ẩm. Cách chương.